One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 666, IBM giết chóc. Đêm qua ngươi phấn khích biểu diễn. Ta đã thấy, Dr. Doom xông trước mặt Hakuen nói ra. Phải không? Sau đó thì sao? Hakuen lạnh lùng hỏi. Sau đó, Dr. Doom quét mắt Hakuen một chút. Sau đó ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. À, thật sự là ngoài ý muốn à. Không nghĩ tới ngươi thế mà trong vòng một ngày liền từ nước Mỹ tìm được ta bên này. Nhìn, ta đối năng lực của ngươi muốn một lần nữa ước định. Dr. Doom như cũ lấy một bộ thượng vị giả tư thái cùng Hakuen đang đối thoại. Hắn thấy Hakuen thực lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một tên gen bị cải tạo qua siêu cấp người biến dị thôi. Lại sẽ cường đại đến loại kia hoàn cảnh, ta không thích ngươi bây giờ nói chuyện khẩu khí. Mặt khác, ngươi cũng không có tư cách hợp tác với ta. Hakuen lạnh lùng nói ra. Muộn, ta không có thực lực. Khà khà, chấm ngoặc kép, Dr. Doom âm cười lên, đồng thời vung vẩy lên cánh tay của mình. Xuất. Theo hắn khẽ động, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít những cơ giáp này đều đi theo chỉnh tề như một bắt đầu. Chuyển động, mười đồng thời nghiễm nhiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những cơ giáp này đều là ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo. Coi như thân thể của ngươi lại cứng rắn, có thể ngăn cản được đối không đạn đạo, nhưng ta vẫn không cảm thấy ngươi có thể từ những cơ giáp này hạ may mắn còn sống sót. Bọn họ đều là ta chế tạo ra ưu tú nhất binh sĩ. Đây chính là thực lực của ta. Dr. Doom khẳng khái sôi sục nói. Trong mắt của ta, ngươi vẫn là một cái phế vật. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Dr. Doom. Phế vật, ngươi đang tìm cái chết. Dr. Doom toàn thân đều đi theo nhanh chóng run rẩy lên. Hắn là thật không nghĩ tới Hakuen thế mà dám đối xử với hắn như vậy phách lối. Nguyên bản Dr. Doom còn tưởng rằng, chỉ cần mình bày ra cơ giáp triều dâng, Hakuen liền sẽ thần phục tại dưới chân hắn. Chỗ nào nghĩ đến, hắn thế mà còn là như thế cuồng vọng. Cái này khiến Dr. Doom cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ta muốn để ngươi vì lời của mình đã nói trả giá đắt. Để ngươi biết. Hoặc là lựa chọn thần phục ta, hoặc là chỉ có chết. Dr. Doom lúc nói lời này cả người đã đi theo hét lên. Cảm xúc phương diện lộ ra 10 phần táo bạo. Tiến công, theo Dr. Doom ra lệnh một tiếng. Kenya cảng bên trong những cơ giáp này binh sĩ lập tức liền nhanh chóng hướng phía Hakuen phương. Hướng xung kích tới. Những cơ giáp này toàn thân đều là dùng cứng rắn nhất hợp kim titan chỗ tạo ra. Với lại trên người bọn họ chỗ phân phối đạn dược vũ khí toàn bộ đều là trên cái thế giới này đỉnh. Tiêm trình độ, phải biết Dr. Doom bản thân liền là một cái điên cuồng nhà khoa học. Hắn mặc dù bản thân không có siêu năng lực, nhưng lại nắm giữ đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tri thức. Cái này khiến hắn chỗ đầu nhập sản xuất ra cơ giáp thập phần cường đại đột. Vô số ngọn lửa đi theo phun trào. Những cơ giáp này binh sĩ đã đi theo phát động trùng kích. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Với lại cả đám đều biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu cùng lực phá hoại. Nhưng mà, ở thời điểm này một màn quỷ dị xuất hiện. Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Nhưng mà lấy hắn làm trung tâm, thình lình phun trào ra một trận nước thủy triều đen kịt. Thủy triều phun trào, phô thiên cái địa phát động mà đến. Chính là IBM. Đây là, chấm ngoặc kép, tại thấy cảnh này thời điểm, đứng tại chỗ Dr. Doom không khỏi ngây ngẩn cả người. Quái vật, toàn bộ là quái vật. Muộn, ông trời của ta, đây đều là cái gì? Trên phi cơ trực thăng, Black Widow cùng Hawkeye không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu không tin tưởng vào hai mắt của mình. Không, phải nói là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả kiến thức rộng rãi cục trưởng Nick Fury cũng bị cả kinh đứng tại chỗ nói không ra bất kỳ lời nói đến. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chỗ nhận biết phạm trù. Thông qua màn hình, bọn hắn có thể rất thấy rõ, từ Hakuen thân A bên trong phun trào đi ra những này màu đen thủy triều căn bản chính là từng cái hình người thép mang vảy thân quái vật chỗ hội tụ mà thành. Một người thân thể bên trong làm sao có thể còn chăn nuôi lấy nhiều như vậy quái vật? Vẫn là nói bản thân hắn tồn tại cùng loại với không gian năng lực hoặc là vị diện tồn tại. Mặc kệ là cái nào loại khả năng, đều để bọn hắn thật không thể nào tiếp thu được. Hawkeye cùng Black Widow đều đã đến sụp đổ trình độ. Đây quả thực là một cái quái vật. Hawkeye vô ý thức nỉ non, đúng vậy à, ai nói không phải đâu. Nick Fury lộ ra một nụ cười khổ sở. Chỉ hy vọng hắn có thể thành vì bằng hữu của chúng ta mà không phải địch nhân à. Nếu không, có lẽ cái thế giới này đều muốn bị hủy diệt. Phanh, phanh, phanh, Kenya cả bên trong không ngừng truyền đến kịch liệt bạo kích âm thanh. Với lại có thể nhìn thấy, theo những này IBM cùng binh lính cơ giáp điên cuồng kịch chiến thành một đoàn. Tràng diện lộ ra vô cùng hỗn loạn. Không ngừng có binh lính cơ giáp bị IBM cụ hiện long hóa về sau lợi chảo xé nát. Đồng thời nổ tung lên. Mà binh lính cơ giáp trên người vũ khí mặc dù có thể ngăn chặn IBM, nhưng lại rất khó chân chính xuyên thấu IBM thân thể. Chớ đừng nói chi là đánh giết sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường IBM. Cái này hai nhóm lực lượng ở giữa chênh lệch căn bản không phải người 690 số nhưng để bù đắp. Dr. Doom triệt để trợn tròn mắt. Cái này nhưng đều là hắn chỗ chế tạo ra thập phần cường đại cơ giáp a. Nhưng là tại Hakuen cùng lấy phun trào đi ra những quái vật này trước mặt, lại như cũ lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi. Nội tâm của hắn bỗng nhiên phun trào ra một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, Dr. Doom cuối cùng là nhận thức được Hakuen cường đại chỗ. Hakuen cả người lạnh lùng đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh lùng. Thân thể của hắn cứng rắn mà nguy nhưng bất động. Phảng phất cái này bốn phía phát sinh đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng lại cho người ta một loại băng sơn đứng vững cảm giác. IBM cùng binh lính cơ giáp ở giữa giao phong như cũ đang tiếp tục. Mà Hakuen đã chậm rãi đem ánh mắt tập trung đến Dr. Doom trên thân. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh sói hung ác hướng lên trước mặt Dr. Doom. Phương hướng xung kích tới, người đắc tội hắn, chết, đối với hắn vênh váo tự đắc người, hẳn phải chết, đáng giận. Dr. Doom răng cắn đến khanh khách vang lên, coi như hắn lúc này biết Hakuen là hắn căn bản không nên trêu chọc kinh khủng tồn tại cũng đã không. Còn kịp rồi, oanh, lúc này, Hakuen cả người đã ngang nhiên trùng kích đến Dr. Doom trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.